Chương 1418, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 53. Hắn coi là, nhiều nhất là mấy cái thiên phú không tồi người trẻ tuổi, tuyệt đối không ngờ rằng, đến hắn trường học làm miễn phí giáo y, lại là mấy cái danh khí danh tiếng cũng không tệ y y sĩ. Trong đó một cái, còn cho hắn mở qua đao. Miễn phí làm nghĩa vụ giáo y y đánh chết hắn đều không tin, hắn mơ hồ có chút suy đoán, khẳng định là mấy tên này, muốn theo kiểu cắt trong tay học một chút cái gì. Nói lên kiểu cắt, hắn cũng không thể không cảm thán, cái này ra hỏa quả thực liền là y học giới thiên tài. Chớ nhìn hắn chỉ có 20 tuổi, lấy thành tựu là rất nhiều ở phương diện này làm cả một đời người đều vọng thành không kịp. Trên thế giới này, luôn có nhiều như vậy người, để người chua đều chua không nổi, mà là cam tâm tình nguyện cho đối phương quỳ xuống. Kiểu cắt, chính là như vậy người. Lâm hiệu trưởng cùng mấy cái này mới tới miễn phí giáo y thì bắt chuyện qua về sau. Chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm đi. Cái này, hắn là không có chút nào lo lắng. Có cái này cái mấy tên tại, đừng nói bệnh nhẹ nhỏ đau, liền là đến điểm mãnh liệt tình huống, cho bọn hắn xử lý đều không có vấn đề. Tiêu các tiểu tử này, có thể à, thế mà mời đến như thế mấy cái miễn phí giáo y hiệu trưởng đi trở về văn phòng, đi đến hành lang vị trí, vô ý thức hướng phía dưới liếc một cái, thì nhìn thấy tiêu các dẫn theo cái giỏ dao hướng phía ngoài trường học đi. Kém chút không có theo lan can vị trí một cái ngã lộn nhào cho cắm xuống đi. Tiểu tử này, vì đem chính mình đưa đến bạn học nhỏ trong tay, thật là không từ thủ đoạn A trường học người, đụng phải kiểu các cầm giỏ thức ăn, cưới xe đạp đi đi dạo chợ bán thức ăn, đã tập mãi thành thói quen. Mỗi một lần, kiểu các đều là một phong cảnh tuyến, bởi vì hắn như vậy xoáy khí, tươi cười dương quang, thế mà muốn treo giỏ rau đi mua đồ ăn. Loại này tương phản manh. Thực sự gọi là người muốn thôi không thể. Trong trường học nam đồng học, có thế chán ghét kiểu cát. Nếu không phải cái này ra hỏa tồn tại, bọn hắn hiện tại sẽ bạn gái cũng không tìm tới sao phạm là thổ lộ. Nữ đồng học đều sẽ hỏi bọn hắn, có thể hay không nấu cơm, cùng các nàng tình yêu tình báo, có phải là vì kéo các nàng tay nhỏ. Chỉ cần dám không quy củ, nữ đồng học liền sẽ nói bọn hắn lô mãng, biểu thị cự tuyệt loại này lô mãng nam sinh. Nam đồng học, thời gian thoáng một cái đã qua, chính là một tháng, rốt cục đi vào thi đa y ho cờ một ngày trước. Đường mẫu cùng đường phụ, đều trở về, dự định cùng đi đường quả đi thi đa y ho cờ vào lúc ban đêm. Đường quả liền nhận đến hệ thống nhắc nhở, biểu thị cùng ô linh linh sen lẫn trong cùng một chỗ lưu manh, đi nàng tài xế nhà, đem xe lốp xe cho buộc. Nhà nàng tài xế, ở chỗ này không xa. Để cho tiện, bình thường hắn là sẽ đem lái xe về chính mình trong nhà. Ngày thứ hai, sáng sớm, sẽ đúng giờ đi vào đường quả nhà dưới lầu. Quay xuống. Đường quả nói một câu, liền ngủ. Sáng ngày thứ hai, đường mẫu hai người đương nhiên nhận được tin tức, nói lốp xe không biết bị cái gì người buộc sự tình. Nếu như hai người không có dùng qua hoàng lương nhất ngộng, khả năng sẽ chỉ cho rằng là trùng hợp. Bọn hắn hiện tại nhắm mắt lại, đều sẽ nhớ tới trong ngộng hình ảnh. Vì không cho ô linh linh tổn thương đến đường quả. Còn chuyên môn trà ô linh linh. Bọn hắn không cảm thấy, buộc lốp xe loại sự tình này là chuyện nhỏ rất có thể là một cái âm mưu. Hai người lẫn nhau ngắm nhìn, nhìn xem đường quả còn không có xuống, thấp giọng giao lưu. Nếu không, chúng ta tách ra đi, một người mở một chiếc xe. Đường mẫu nhíu mày, không quản đoán sai không, còn là cẩn thận một chút, nếu quả thật là nàng, cái kia đường phụ thở dài một hơi, đều tại ta, không muốn nhiều như vậy. Coi là liền là cái bình thường thi đa y ho cờ các loại đường quả xuống thời điểm, đường mẫu cùng đường phụ, đều là sức sở.